Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466. Đồ đệ, ta tại ngóng nhìn trên mặt trăng, nghe trong xe ampli mở lớn tiếng nhất. Lương Đức Hoàng đã có chút quen thuộc những người này sáo lộ. Dù sao hôm qua hắn đã cho nên hắn cũng ở phía sau sắp xếp ngồi lên. Rút lui lấy tiếng nói lấy đang hát, không thể không thừa nhận, những này ca thật rất có để cho người ta tan tận khư đuổi quyết. Bất quá so với Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn liền muốn tương đương cẩn thận nhiều. A, đúng, Chu Nặc Mẫn liền là Lương Đức Hoàng nhận lấy đến làm đồ đệ muội tử. Trên đường, nàng cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình tình huống. Nữ hài họ Chu, đây là từ gia gia của nàng nơi đó truyền thừa họ. Không có chuyện gì để nói, bất quá danh tự Nặc Mẫn lại là cổ ngữ, ý là bích ngọc, đây là nàng ra đời thời điểm gia gia của nàng tìm một cái lão học cứu đặt tên. Ý tứ liền là tiểu gia bích ngọc, nhưng nàng trên bản chất cùng tiểu gia bích ngọc lại cũng không có quan hệ gì. Từ nhỏ, nàng liền xem như nhà các nàng cái kia một mảnh hỗn thế ma vương. Đương nhiên, đây cũng là Lương Đức Hoàng moi ra tới. Chính nàng là hết chỗ chê. Không có cách nào, Lương Đức Hoàng không biết muốn cùng cô gái này cùng một chỗ ngốc bao lâu. Không hỏi nhiều một chút, trong lòng của hắn cũng không an ổn. Mà hỏi càng nhiều, hắn liền càng cảm giác trầm cô gái này không sai. Dù là nàng lúc nhỏ là một cái hỗn thế ma vương, thuộc về sẽ khi dễ Lương Đức Hoàng loại hình đồng học, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì là tại dưới tình huống như vậy, đây cũng là không có biện pháp. Nàng xem như lưu thủ nhi đồng, cha mẹ của nàng trước kia trong thành một cái nhà máy làm việc, nạp doài nhà máy bao ăn bao ở, bất quá nam muốn ở nam sinh phòng ngủ, nữ cũng là muốn ở phòng ngủ. Dưới tình huống như vậy, mang theo một đứa bé tự nhiên không tiện lắm, lại thêm bên này dân phong biêu hãn, nếu như tiểu Chu Nặc Mẫn không lợi hại, cái kia chịu khi dễ chính là nàng. Ba ngày hai đầu đánh nhau, man man tâm cũng liền giã, cũng không có lại học tập cho thật giỏi. Sơ chung lúc tốt nghiệp, nàng tham gia thi cấp 3, tính cả mắc điểm thể dục, con đánh hơn 160 phân, bên trên kỹ thuật đều không đủ, cho nên nàng cha mới cắn răng, không lên trung học, trực tiếp tới trong nhà hỗ trợ đi. Về phần trên nơ thế tinh, ba hắn cũng không có hướng cái kia muốn. Dã tâm a, đối với dân chúng mà nói, có ít người có, nhưng có ít người nhưng không có. Cha mẹ của nàng là thuộc về không có, bọn hắn cũng không tin một phần ngàn cơ hội sẽ nện vào nhà mình nữ nhi trên đầu. Nhưng không nghĩ, thật nện vào, ra ngoài thời điểm, muốn lộ vẻ tự tin một chút, buông ra một chút, một hồi tiến vào thành, chúng ta đi trước mua theo phó, sau đó tìm khách sạn, người tắm rửa, đổi mới rồi theo phó về sau, lại đi trên nơ hiệp hội. Ngươi nên tính là thiên tài thiếu nữ, bọn hắn hẳn là chuẩn bị cho ngươi một cái ngự tam gia mới đúng. Nhìn xem thân biên nữ hài trong mắt sợ hãi mát, Lương Đức Hoàng nở nụ cười nói ra. A, tốt, lão sư, cung kính đối Lương Đức Hoàng gật đầu. Nữ hài một bên xoa góc áo của mình, một bên ở trong lòng tính toán. Vừa mới ra ngoài lúc nàng mẫu thân cho tiền còn có đủ hay không dùng. Không biết mua theo phó muốn xài bao nhiêu tiền a. Đau đầu, ở phía trước nói qua, Chu Nặc Mẫn điều kiện còn là rất không tệ. 1m75 đại người cao, bởi vì là niên kỷ còn nhỏ, lại thêm giúp đỡ trong nhà chăn dê, đủ sao quan hệ, cho nên thân thay rất tuyệt. Bất quá nhìn nàng ở trên sơ chung cái kia mấy năm cũng không nhận được trên xã hội ô nhiễm. Bởi vì nàng một không nói thô tục, hai cũng lộ vẻ rất mộc mạc, một đầu tóc đen nhánh, chải trở thành một cái bím tóc đuôi ngựa tử. đơn giản thả ở sau ót, mặc trên người theo phó. Mặc dù nói không cũ nát, nhưng nạp doài phối màu. Ếch, đúng là lộ vẻ có chút quá mức vui mừng. Màu xanh là áo khoác, bên trong mặc hoa áo lông, thân dưới mặc một đầu màu nâu quần, còn có một đôi có chút cũ nát giày thể thao. Trong quần cũng không biết mặc cái gì, lộ vẻ rất cồng kềnh. Lại thêm theo phó bên trên một mực đang tán phát cỗ này dê mùi vị. Lương Đức Hoàng cũng không dám dựa vào nàng quá gần. Đương nhiên, hắn một cái đại lão gia, không có như vậy yếu ớt, nên nói cái gì vẫn là sẽ nói. Dù sao từ trên danh nghĩa mà nói, đây chính là đồ đệ của mình. Về phần cái khác người trên xe, nhất là một chút nữ nhân, nhìn xem cô gái này thời điểm sắc mặt đều không phải là rất tự nhiên. Bất quá mất tự nhiên, các nàng cũng phải cười, bởi vì là đây chính là Lương Đức Hoàng đồ đệ, dân chăn nuôi một nhà không biết Lương Đức Hoàng, bọn hắn nhưng biết, bọn hắn nào dám lãnh đạm. Những này lư hữu nhóm lái xe vẫn là rất nhanh, từ đủ thành phố đến hô thành phố không sai biệt lắm gần 2000 cây em. Đương nhiên, trên thảo nguyên tùy tiện chạy, có thể hạn chế cũng chỉ có đường, không có cái khác thấy rõ. Chỗ bằng nhanh nhất thời điểm bọn hắn thậm chí có thể chạy đến 160 trở lên. Ngày đầu tiên vừa đi vừa nghỉ mở hơn 7 giờ, hôm nay cũng kém không nhiều. Giữa trưa bọn hắn tùy tiện tìm một nhà dân chăn nuôi nhà ăn cơm về sau, nghỉ ngơi một cái, buổi chiều lại tiếp tục mở. Bởi vì một cái trên xe, chí ít hai người là có thể lái xe, thậm chí còn có hậu chuẩn bị. Trên đường đi thay người không đổi xe, chạy vẫn là tương đương nhanh. Tại hơn 4 giờ chiều thời điểm, bọn hắn liền tiến vào hô thành phố. Dù sao cũng là một tỉnh tỉnh lỵ. So với đoạn đường này nhìn qua thảo nguyên, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái hiện đại hóa đại đô thị. Lương Đức Hoàng trước ở chỗ này một nhà khách sạn 5 sao định phòng sau vai. Liền ngồi nạp doài đại thúc xe, đi tới hô thành phố bên này bán theo phó địa phương. Lương Đức Hoàng bản thân đối theo phó là không có cái gì khái niệm. Hắn thực tình không nhìn bảng hiệu, đương nhiên, cũng không nhìn giá cả. Còn muốn mặc dễ chịu, cái này mới là chủ yếu nhất. Bất quá hắn mặc dù không nhìn, nhưng từ khi có Lê Thiểu Mỹ, Trình Lan cùng Trình Hàm về sau, các nàng liền sẽ hỗ trợ chuẩn bị. Lương Đức Hoàng trên người bây giờ theo phó là loại kia ngoài trời chứa, là Lê Thiểu Mỹ cố ý tìm A Treo công ty đặt trước làm. Chỉ bất quá Lương Đức Hoàng không biết thôi. Bất quá mang theo hắn đồ đệ mua theo phó, tự nhiên không có khả năng cấp bậc thấp. Thế là hắn trực tiếp mang theo nàng đi tới bán bên trong cao đương trang phục cửa hàng. Đánh mặt nội dung cốt truyện cũng chưa từng xuất hiện, mặc dù có chút người đi ngang qua thời điểm nhìn xem Chu Nặc Mẫn ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng ở nhìn về phía Lương Đức Hoàng thời điểm, những người này liền đô biến thành khuôn mặt tươi cười, sau đó vội vã đi ra, nói đùa. Hiện tại cả nước có mấy cái không biết Lương Đức Hoàng. Cả nước giải thi đấu quán quân, thần thú trainer, với lại chủ yếu nhất là gia hỏa này tính tình không tốt. Lên tới thương gia, xuống đến người mua, nào có người dám trêu chọc hắn. Cho nên bình an vô sự, Lương Đức Hoàng liền cho Chu Nặc Mẫn mua rất nhiều bộ theo phó. Có loại kia cùng hắn cùng một chỗ ở bên ngoài mặc, có loại kia tại trong đô thị mặc, có loại kia chính thức trường hợp mặc, còn có loạn thất bát tao, hắn cũng sẽ không nhìn. Bất quá mặc kệ có được hay không, quý chắc chắn sẽ không sai. Cho nên tầm 10 bộ theo phó, giày các loại, bỏ ra Lương Đức Hoàng 70 ngàn mới xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.